Chương 868, đến từ Kính Đô Thư. Có chuyện gì sao? Chu Phàm nhìn xem Hậu Thập Tam Kiếm hỏi. Thời khắc này Hậu Thập Tam Kiếm khó nén vẻ mệt mỏi, kiếm thứ tư trợ bữa tiêu hao hắn tinh khí thần quá nhiều, nếu là thường ngày, nói không chừng hắn sớm đã nằm xuống đi ngủ. Kỳ thật ta là muốn hỏi Chu Huynh, ngươi một ngày coi là thật tu luyện 11 canh giờ sao? Hậu Thập Tam Kiếm vẻ mặt thành thật hỏi. Ta đích xác một ngày tu luyện 11 canh giờ, nhưng cái này rất đặc thù, ta rất khó hướng ngươi giải thích. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ, hắn không đành lòng nói, Hậu Huynh không cần để ý loại sự tình này, tu luyện tự nhiên làm theo khả năng. Hậu Thập Tam Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, lại quay người rời đi. Ngươi chừng nào thì đã nói với hắn ngươi một ngày tu luyện 11 canh giờ? Lý Trùng Nương hơi ngẩn ra một chút nói. Chính là trước đây không lâu. Chu Phàm đem sự tình nói một lần. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong nhịn không được khẽ cười nói, Chu đại ca, ngươi tại sao có thể nói dối lừa hắn? Ta nhìn cái này Hậu Thập Tam Kiếm chỉ sợ là thư. Ta không có lừa hắn. Chu Phàm ách một tiếng nói, ta nhàn rỗi đợi đều là một ngày tu luyện 11 canh giờ. Lý Trùng Nương, chỉ bất quá có một nửa thời gian là ở trong mơ. Chu Phàm thẳng thắn nói. Y hai người đang khi nói chuyện, lôi đài thi cuối cùng mấy trận đã kết thúc. Lôi đài thi vừa kết thúc, giáo tập nhóm liền tập hợp một chỗ, đem thành tích thống kê xong giao cho Trọng Điền ba người. Trọng Điền ba người nhìn một lần trên danh sách 19 cái danh tự xếp hạng, Chu Phàm, Hậu Thập Tam Kiếm, Chíu Thâm Thâm, Lý Trùng Nương hơn 10 thí sinh QNZ dựa theo phân phó tụ tập tại Bạch Ngọc Đài cao phía dưới. Nhân số tự nhiên là không đủ 19 người, bởi vì có mấy cái thí sinh thụ thương, như Nhất Hành, Chíu Thâm Thâm những này thí sinh đều bởi vì thụ thương, không cách nào tới nơi này. Thậm chí không biết có thể hay không ảnh hưởng tiếp xuống võ thí. Nếu là ảnh hưởng, vậy rất có thể sẽ bị trực tiếp đào thải. Trọng Điên mở miệng nói, tin tưởng các ngươi đều đã biết mình thứ tự, lôi đài thi thứ tự QNZ rất nhanh sẽ gián tiếp đi ra. Vì lẽ đó ở đây liền không lại nói lôi đài thi việc này, mà là nói võ thí cuối cùng một hạng. Các thí sinh đều là tập trung tinh thần, cái này võ thí cuối cùng một hạng sẽ quyết định ai có thể tiến vào giáp tự ban, thu hoạch được đại lượng tu hành tài nguyên. Chu Phàm đồng dạng không dám khinh thường, cho dù hắn đã văn thí, việt, giã, lôi đài ba loại thứ nhất, nhưng võ thí một mực là áp dụng đào thải phương pháp, nói cách khác coi như cuối cùng một hạng hắn có thể sẽ bị đào thải. Hơn nữa coi như không được bị đào thải, hắn bây giờ nghị tranh thủ là giáp tự ban đại khảo khôi thủ vị trí, vậy liền không thể thi quá kém, bằng không có thể sẽ nhất hành có thể Hậu Thập Tam Kiếm những này cùng hắn điểm số chênh lệch không tính rất xa người phản siêu. Mang lên. Trọng Điên một mặt nghiêm túc nói. Tại Bạch Ngọc Đài cao phía dưới ba tên giáo tập dọc theo bậc thang chạy chậm đi lên, ở giữa tên kia giáo tập trong tay bưng lấy một cái hắc mộc hộp. Ở trên tới quá trình bên trong. Khác hai tên giáo tập ánh mắt một mực không hề rời đi hắc mộc hộp. Hộp trừng to bằng đầu người. Trọng Điên chỉ hắc mộc hộp nói, bên trong chính là Kính Đô đưa tới đề thi, đừng nói các ngươi, liền xem như chúng ta ba vị quan chủ khảo cho tới bây giờ cũng không biết võ thi hạng thứ ba kiểm tra chính là cái gì. Hộp tại đưa đến cao tượng thư viện sau liền không có ít hơn so với ba người trông coi nó thời điểm. Trọng Điên nói cho hết lời liền cầm lên hộp đưa cho Viên Hải. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là rất chân thành xem xét hộp, xác nhận trên cái hộp mặt cấm chế không có bất kỳ cái gì mở ra nặng phong dấu hiệu, bọn hắn mới gật gật đầu, đem hộp trả lại Trọng Điền. Trọng Điền lấy ra một cái con dấu, tại hộp mặt trong cấm chế tâm che ấn, tản ra nhàn nhạt kim quang cấm chế tiêu tán. Trọng Điền đẩy ra hộp mặt. Các thí sinh coi như ngước đầu nhìn lên, cũng khó có thể nhìn thấy trong hộp là vật gì. Là một phong thư cùng một cái hộp. Trọng Điên nói xong liền đem thư cùng hộp sắt đen lấy ra. Hộp sắt đen đồng dạng bị phù văn cấm chế phong ấn. Trên thư không có cấm chế, trên đó viết trước nhìn thư. Trọng Điên còn nói một câu, hắn đem thư đưa cho Viên Hải. Viên Hải ngắm một chút, lại giao cho Trương Lý Lao Thái gia. Trương Lý Lao Thái gia đồng dạng nhìn một chút phong thư, lại đem thư giao cho Trọng Điên. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cuối cùng làm cái gì làm như vậy do rất có thể là xuất từ đã từng bị truyền điên mất thư viện thánh nhân. Trọng Điên xé mở giấy niêm phong, đem thư lấy ra. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là vây qua quan sát. Ba người yên lặng nhìn một lần, đều là bắt đầu trầm mặc. Phía dưới các thí sinh đều có chút sốt ruột, nhưng Trọng Điên ba người không mở miệng, bọn hắn đều chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Đây là lão sư ta viết cho các ngươi thư. Trọng Điền quét mắt một vòng dưới đài thí sinh, hắn mở miệng đọc lấy đến. Chúc mừng các vị xông qua lôi đài thi, nếu các ngươi có thể nhìn thấy phong thư này có thể nghe người khác đọc phong thư này, vậy nói rõ lão phu thí sự QNZ không có thư là lão phu viết tại lôi đài thi trước đó. Lôi đài thi quy tắc có lẽ sẽ có nhỏ xíu cải biến, nhưng sẽ không lớn sửa thậm chí sẽ không hủy bỏ, nếu không các ngươi liền không cách nào nhìn thấy phong thư này. Ngoại giới nghe đồn lão phu sớm có đoán trước, hừ, đoán chừng sẽ có không ít người nói lão phu đã điên Trọng Điền liền cái kia hừ lời niệm đi ra, chỉ là hắn ngữ điệu nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Các thí sinh đều là hai mặt nhìn nhau, lôi đài thi trước đó xác thực có không ít lời đồn đại nói thánh nhân đã điên. Điên không điên lão phu biết rõ, cái này không có quan hệ gì với các ngươi, ta biết có người trong lòng bất mãn, nói lão phu cố ý làm khó dễ các ngươi, thậm chí khiến cho có bộ phận thí sinh chết tại đại khảo bên trong. Đối với những này lão phu chỉ có thể nói thật đáng tiếc, nhưng không có người buộc các ngươi tham gia trận này khảo thí, nếu là cảm thấy nguy hiểm các ngươi đại khái có thể rời khỏi có thể rời đi. Nếu là không có rời khỏi có thể rời đi mà chết đi thí sinh, cũng là những thí sinh kia chính mình vấn đề, lão phu sẽ không vì này phụ bất kỳ trách nhiệm muốn để lão phu phụ trách, thậm chí muốn giết lão phu thành những thí sinh kia báo thù. Cứ tới tìm lão phu các thí sinh đều là rối loạn tương bừng, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thư viện vị này thánh nhân nói ra sẽ như vậy lạnh lùng bá đạo. Không ít thí sinh trên mặt đều lộ ra thần sắc phức tạp, bọn hắn trước kia thế nhưng là rất sùng bái thư viện thánh nhân, nhưng bây giờ lại cảm thấy thất vọng. Yên tĩnh. Trương Lý Lao Thái ra lên tiếng nói. Các thí sinh lại an tĩnh xuống, tiếp tục nghe Trọng Điền đọc chậm. Lôi đài thi kết thúc, vậy liền còn thừa lại cuối cùng một hạng. Đầu tiên muốn nói cho các ngươi, võ thí cuối cùng một hạng sẽ tại 3 ngày sau đó cử hành, mà cuối cùng một hạng cũng là nguy hiểm nhất một hạng, sợ hai ở trong đó mất đi tính mệnh có thể tùy thời từ bỏ cuộc thi lần này. Không có bất kỳ cái gì đe dọa các ngươi ý tứ. Đây chẳng qua là một cái cảnh cáo xưa nay nay hướng tiền tài động nhân tâm, nhưng các ngươi muốn ước lượng cái này tiền tài có thể hay không cầm được được, bắt không được nhất định phải chết mỗi cái giáp tự ban đều có 10 cái danh lạch, cuối cùng một hạng sẽ đào thải rất nhiều người, tin tưởng sẽ có không ít giáp tự ban xuất hiện nhân số không đủ tình huống, nếu là xuất hiện nhân số không đủ, QNZ không còn tăng thêm ra tới tài nguyên tu. Luyện sẽ từ giáp tự ban học viên khác chia đều. Dưới lôi đài các thí sinh nghe đến đó đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Sẽ có không ít giáp tự ban xuất hiện không đủ quân số tình huống, vậy cái này cuối cùng một hạng sẽ thêm nguy hiểm.